Chương 4167, 18 tuyến người đại diện, 16. Hắn không có nhìn lầm, đối phương đúng là nhặt lên một cục gạch liền bổ, không có ngừng qua, cái kia cục gạch trong tay của đối phương, liền cùng khối đậu hũ đồng dạng. Hạ Lỗi không tin tà, còn đi qua nhặt một khối, dùng sức một tách ra, không nghĩ tới sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đều không thể tách ra, còn làm ra một thân mồ hôi. Hạ Lỗi, thân thể tố chất của ngươi không được. Tuy nói ngươi phải gìn giữ tiểu thị tươi mặt, làn da còn phải bảo trì trắng nõn. Bất quá, thân thể vẫn là phải luyện nhiều một chút. Bình thường dưới tình huống, QNZ luyện không ra cái gì đáng sợ cơ bắp, nhưng luyện về sau, không những đối thân thể tốt, mặc quần áo cũng càng đẹp mắt, nếu có cái gì đặc biệt phần diễn, còn có thể cho người ta một loại kinh hỉ. Nếu như trừ bỏ ngươi bề ngoài tầng này quần áo, nhìn thấy một loạt xương, luôn cảm giác phải kém điểm. Ngươi cảm thấy ngươi á Hạ Lỗi suy nghĩ một chút, rất đồng ý Đường Quả thuyết pháp. Hạ Lỗi vừa định hỏi Đường Quả, Vũ Chí Vi cùng Khương Kỳ Kỳ chuyện gì xảy ra, cái này mới hơn 2 tháng, sao bọn họ liền biến hóa như thế lớn, như thoát thai hoàn cốt, rất chói mắt. Nhất là trên thân hai người khí chất, kia là thật to cải biến, liền bọn họ dạng như vậy, ai dám nói bọn họ thường thường không có gì lạ lúc này. Vũ Chí Vi nhìn thấy hắn, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Bất quá trong tay không có. Vũ Chí Vi vờ ơ y ma cầm lấy bên cạnh một chút cỏ khô, bắt đầu không ngừng xoa. Xoa cái gì đâu rất nhanh Hạ Lỗi biết rõ, Vũ Chí Vi tại bệnh dây thừng, đừng nói, xoa đến rất tốt. Hạ Lỗi có chu tờ mắt trợn tròn, đây là có chuyện gì hắn dùng sức vô vô mặt mình, sớm đã đem có thể sẽ được bán, cái mông sự tình ném sau đầu. Hiện tại hắn hoài nghi, chính mình ngay tại làm một cái phi thường giấc mơ kỳ quái. Thuyền tú tiết mục, biểu hiện của ngươi rất không tệ. Hạ Lỗi, điều kiện của ngươi rất tốt, nhưng bây giờ điều kiện tốt nghệ nhân quá nhiều, so ngươi ưu tú vô số kể, người ta không chỉ so với ngươi điều kiện tốt, bối cảnh tài nguyên cũng là ngươi không sánh bằng. Ta biết chí hướng của ngươi, cùng rất nhiều người đều lý niệm không giống, là muốn chân thật phát triển. Chỉ là như vậy, muốn giết ra một con đường máu, không dễ dàng. Hạ Lỗi vô ý thức thốt ra, đường tỷ. Ngươi biết ta danh giới cuối cùng. Muốn thật đi bán, cái mông, hắn cũng không làm. Muốn cái gì đâu, ý của ta là, khoảng thời gian này ngươi trừ một chút đại ngôn, hiện nay công ty đang giúp ngươi tranh thủ nhân vật. Tại trống không ở giữa trong lúc đó, ta cho chế định chút chương trình học. Hạ Lỗi trong lòng buông lỏng, là cái gì chương trình học ca đầu tiên, chính ngươi bản thân chuyên nghiệp không thể rơi xuống, hát nhảy đều là ngươi bản thân biết kỹ năng, mỗi ngày đều muốn sờ sờ một cái. Hạ Lỗi thận trọng gật đầu, cái này ta sẽ không rơi xuống. Mặt khác, ta muốn rèn luyện một chút kỹ xảo của ngươi. Nội công, Đường Quả vẫn là phải giao cho Hạ Lỗi, mọi người đối xử như nhau. Mặt khác Hạ Lỗi điều kiện, phần diễn sẽ rất rộng, kiếm pháp, đao pháp, nàng dự định để Khương Kỳ Kỳ dạy Hạ Lỗi. Khương Kỳ Kỳ đã rất thuần thục, hẳn là học được vì nàng cái này người đại diện chia sẻ một ít chuyện. Hệ thống, đúng vậy a, Châu đã chậm rãi lớn lên. Phải học được hỗ trợ nuôi nghé con. Hệ thống đã có thể tưởng tượng ra được, về sau nhà hắn túc chủ đại đại thu một nhóm nghệ nhân trở về, liền giao cho mấy cái này lớn lên cường tráng, còn có thể hỗ trợ nuôi người mới Châu. Hôm nay, ngươi trước hết quen thuộc chính mình hoàn cảnh đi, một hồi để quản gia dẫn ngươi đi chọn lựa cái gian phòng, để trợ lý giúp ngươi an bài xuống thời gian biểu, nhớ kỹ dành thời gian tới học. Quen thuộc một ngày Hạ Lỗi. Mới biết được cái này Hào Trạch là nhà hắn người đại diện. Hắn dùng sức nuốt xuống một miếng nước bọt, cùng Vũ Chi Vi, Khương Kỳ Kỳ nói, chúng ta người đại diện, thâm tàng bất lộ A Khương Kỳ Kỳ, đâu chỉ thâm tàng bất lộ A, Hạ Lỗi, thật tốt học đi, như thế ưu tú người đại diện, ngươi nếu là không đỏ, cũng không xứng được nàng mang. Ngày thứ hai bắt đầu, Hạ Lỗi không làm gì lì hệ nờ đến, trước cùng Khương Kỳ Kỳ luyện võ. Đường Quả không có hạn chế bọn họ. Giữa bọn họ với nhau, có thể giao lưu chính mình học, thích học tập nghệ nhân, nàng còn là tương đối ưa thích. Hạ Lỗi có một ít thông cáo, còn có đại ngôn, Đường Quả còn là sẽ cùng theo đi xem một chút. Chủ yếu là nàng muốn nhân cơ hội, chỉ đạo một cái Hạ Lỗi diễn kỹ. Mới đầu, Hạ Lỗi mỗi ngày đều sẽ bị Đường Quả áp bách một lần, được người áp hí kịch, quả thực rất khó chịu. Bất quá Đường Quả là cho một gậy, cho một viên đường. Để Hạ Lỗi muốn ngừng mà không được. Về sau thời gian dần qua quen thuộc loại hình thức này, diễn kỹ ngay tại vụn trộm tăng trưởng. Liên như vậy, lại là 2 tháng đi qua. Một ngày này, Trình Huyên tại đầy đất chai bia, tất cả đều là sương mù phòng khách bên trong tỉnh lại, ánh mắt của nàng thanh minh vô cùng, không ngừng liếc nhìn xung quanh.